Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2254, chương 2232 Vương giả trở về 4. Cỡ nào cảm giác quen thuộc cuối cùng cũng coi như đầy máu phục sinh. Diệp Thiếu Dương đưa tay phải ra, tùy tiện kết liễu một cái ấn, mở ra tay, cương khí sinh thành một luồng ngọn lửa vô hình. Ở lòng bàn tay nhảy lên lên, sức mạnh cảm giác lâu không gặp, làm quá lâu chân nhân, vẫn bị người kỳ thị, trào phúng, uất ức lâu như vậy, cuối cùng cũng coi như là trở lại toàn thịnh trạng thái. Muốn từ bản thân phục hồi như cũ quá trình, ngược lại thật sự là nhân họa đắc phúc. Diệp Thiếu Dương thẳng tắp sống lưng, dùng sức hít một hơi, trong miệng phát sinh, kha kha. Tiếng cười, tưởng tượng chính mình là một cái trở về vương giả, có điều đột nhiên lại cảm giác mình bộ dáng này có chút ngốc xoa. Không một chút nào xem vương giả trở về, hơn nữa chính hắn một ở trong tay là một đám lửa động tác. Cũng là cùng đạo phong học chính mình sử dụng đến luôn có điểm sơn trại cảm giác. Diệp Thiếu Dương le lưỡi một cái, có điều vẫn là rất hưng phấn. Chậm rãi xoay người sau khi, Diệp Thiếu Dương bắt đầu suy nghĩ chính mình sau đó phải làm gì. Chuyện thứ nhất, hẳn là trở lại tìm Mao Tiểu Phương cùng Ngô Đồng bọn họ. Nghĩ đến bọn họ khẳng định quan tâm chính mình an nguy. Chắc chắn sẽ về cổ mộ chính mình, hắn tin tưởng Mao Tiểu Phương nhất định sẽ. Ngô Đồng cùng Diệu Tâm hơn nửa cũng sẽ. Diệp Thiếu Dương quyết định trước về cổ mộ, tuy rằng chỗ kia là Bích Thanh xào huyệt. Nàng rất có thể trở lại buồn chính mình. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương đã không sợ. Hiện tại mình đã trở lại đầy máu trạng thái. Tuy rằng vẫn cứ không phải là đối thủ của Bích Thanh. Có điều đánh không lại vẫn là chạy trốn quá. Then chốt là đây là nơi quái quỷ gì? Diệp Thiếu Dương bò lên trên một đạo sườn núi. Nhìn bốn phía, hoàn toàn là cảm giác xa lạ. Thẳng thắn tùy tiện tìm cái phương hướng tiếp tục. Kết quả đi nhầm không thể làm gì khác hơn là lại quay lại đầu. Hướng về một hướng khác đi. Dằn vặt gần như có hơn một giờ. Diệp Thiếu Dương cuối cùng cũng coi như tìm thấy cốc cốc. Tìm tới cổ mộ hang động. Xuyên sau khi đi vào, một đường lại tìm thấy phía dưới cùng đi. Bích Thanh không ở, cái kia hố sâu dưới đáy, rỗng tuếch, Diệp Thiếu Dương chú ý tới ở long khí vẫn còn. Thế nhưng những quỷ hồn kia đã không ở, nghĩ đến trước bị nhốt trận pháp thời điểm, cũng chưa hề đem những quỷ này hồn sát quang. Liền suy đoán Mao Tiểu Phương bọn họ khả năng là đã tới. Không tìm được chính mình sau đó lại đi rồi, Diệp Thiếu Dương theo sườn dốc đi tới phía dưới cùng. Nhìn thấy một bộ thi thể, là trước ở luyện thi vại bên trong nhìn thấy bộ kia trên người mặc giáp trụ thi thể. Làm luyện thi vại bị Bích Thanh thu lúc thức dậy, thi thể cũng bị Thanh đi ra. Diệp Thiếu Dương ngồi xổm ở thi thể trước mặt, đại thể kiểm tra một chút, thi thể tàn tạ trong thân thể bộ. Có một ít thật giống sợi tơ như thế đồ vật, nghĩ đến đại khái là Bích Thanh làm. Trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên, lẽ nào qua nhiều năm như vậy, Bích Thanh thật giống như kim tàm nhà tơ như thế, đem thi thể này xem là nhộng như thế vị trí, chính mình trốn ở thi thể bên trong tu luyện. Đây là cái gì tu luyện con đường? Diệp Thiếu Dương cảm thấy thực sự quỷ dị. Có điều, đối với tà vật tới nói, tà vật phương thức đều là tầng tầng lớp lớp, nhập ra tùy tục. Làm pháp sư, cũng không thể mỗi một loại cũng giải. Thi thể này, nên chính là cái kia Triệu Chi hậu nhân, cũng là tòa này của mộ nguyên bản chủ nhân. Diệp Thiếu Dương không biết Bích Thanh lai lịch, cũng không biết nàng là từ khi nào chiếm cứ tòa này của mộ. Đồng thời đem thi thể xem là xào huyệt, nghĩ đến Bích Thanh trước cùng Diệu Tâm đối thoại. Thật giống Diệu Tâm tổ tiên chính là nàng giết. Như vậy nàng ở đây chí ít cũng có mấy trăm năm. Diệp Thiếu Dương quay đầu liếc mắt một cái trước đặt mấy cỗ xương người sườn dốc. Xương người cũng không thấy. này càng là nghiệm chứng chính mình suy đoán. Diệu Tâm bọn họ khẳng định là đã tới nơi này. Diệp Thiếu Dương ở chỗ này một hồi, cũng là đi rồi. Trở lại hố sâu mặt trên lúc, hắn quay đầu liếc mắt một cái kia hai đạo long khí. Long khí vẫn như cũ quanh quẩn trên không trung liên tục. Điều này nói rõ này đạo long mạch phong thủy cũng không có bị phá hỏng. Nếu như có người đem thi thể chôn ở chỗ này, vẫn là gặp tạo tác dụng. Có điều, như thế làm đều là có chút đoạt thiên địa tạo hóa. Diệp Thiếu Dương rời đi cổ mộ sau khi đào một chút bùn đất cùng núi đá, đem cửa động che lại. Chí ít trong thời gian ngắn có thể bảo đảm nơi này không bị người phát hiện. Còn tương lai, liền không liên quan chuyện của chính mình. Đứng ở trong hẻm núi, Diệp Thiếu Dương suy tư một chút, cảm thấy nếu Mao Tiểu Phương mọi người ở trong cổ mộ không tìm được chính mình, chắc chắn sẽ không đi xa. Đại khái sẽ ở trên trấn chờ mình. Liền một người lại trên trấn, đi tới trước, ở qua khách sạn. Sau khi nghe ngóng, Mao Tiểu Phương quả nhiên vẫn còn. Liền đi vào gõ cửa. Ngươi không có chuyện gì à? Mở cửa sau khi, Mao Tiểu Phương nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, tại chỗ kinh ngạc đến ngây người. Trở lên dưới đánh đo, thật giống không chuyện gì. Kinh hỉ vạn phần, sau khi vào nhà, Diệp Thiếu Dương tìm Mao Tiểu Phương muốn một bình trà, ủng ục quán giữa ấm, sau đó ngã chỏng vó lên trời địa nằm uịch xuống giường. Nhìn Mao Tiểu Phương một chút, nói, suýt chút nữa liền treo. Ta nói, làm sao liền một mình ngươi? Bọn họ đây, mới vừa đã rời đi. Có pháp thuật hiệp hội người đến tìm bọn họ, nói có chuyện gấp, để bọn họ lập tức trở về. Việc gấp, cái gì việc gấp? Mao Tiểu Phương hai tay mở ra, ta nào có biết, ta lại không phải pháp thuật hiệp hội. Diệp Thiếu Dương nói, như thế xảo, bọn họ mới vừa trở về đã có người tới tìm. Mao Tiểu Phương nói, không phải, lúc trở lại, đến tìm bọn họ người ngay ở này, đã chờ bọn hắn rất lâu. Bọn họ tán gẫu xong sau khi, liền nói phải đi. Ngô Đồng cô nương để ta cho ngươi biết ân, giả như có thể đợi được ngươi, sẽ nói cho ngươi biết. Đến thời điểm ở núi đào hoa thấy, há, Diệu Tâm cũng đi rồi. Hắn muốn đưa mấy vị tổ tiên hài cốt về nhà an táng. Với bọn hắn đồng thời trở lại, cũng là lời này, núi đào hoa thấy, Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, nói, được rồi, ngược lại chúng ta thời gian nhiều chính là, ta trước tiên ngủ một giấc, chúng ta lên lại tán gẫu. Đúng rồi, ngươi có ăn gì không? Có. Chỉ có cơm thừa món ăn. Trở về cũng đói bụng hỏng rồi. Để ông ngủ vội vàng làm, ta lại cho ngươi muốn một ít đi. Quên đi, ta liền ăn cái này đi. Đi tới cái thời đại này sau khi, Diệp Thiếu Dương to lớn nhất cảm xúc chính là chậm. Làm gì đều chậm, làm cơm cũng là, bởi vì không có nồi áp suất khí than táo loại hình. Làm cơm muốn tiên sinh hỏa, hỏa lực cũng không đủ vượng, luộc cơm chậm vô cùng. Diệp Thiếu Dương hiện tại đói bụng đến phải khó chịu, cũng không tính đến tìm Mao Tiểu Phương muốn hai cái bánh bao. Sau khi ăn xong trực tiếp nằm xuống ngủ, này vừa cảm giác đang ngủ say. Sau khi tỉnh lại, trời cũng tối rồi. Diệp Thiếu Dương điều tức một chu thiên, giật mình phát hiện, trước bị chính mình điều khiển lệ khí, lại có một phần bị chính mình luyện hóa, hoàn toàn cùng cương khí dung hợp lại cùng nhau. Tuy rằng không nhiều, nhưng cũng coi như là một lần nho nhỏ tăng lên. Chính mình này thật đúng là nhân họa đắc phúc lần này tăng lên. Đối với Diệp Thiếu Dương con đường tu hành, cũng coi như là một lần trọng đại phát hiện. Lần trước luyện hóa lệ khí cũng là chỉ do ngẫu nhiên. Diệp Thiếu sao sao bản không mặt trên nghĩ, lần này chính mình cũng là bất đắc dĩ lần thứ hai phóng thích lệ khí. Hai lần đều có một ít lệ khí bảo lưu lại đến hòa vào cương khí bên trong, vậy thì tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Xin vote 9 đến 10 điểm đánh giá Converter ở cuối chương.